Vân Tịch truyện, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Góc Truyện Audio.com, Beta Thái Hà, Edit Em, Dịch Emily Ton, Hàn Vân Tịch bị nữ sát thủ nắm chặt cho dù nàng dãy dụa như thế nào, nữ sát thủ đều không dao động. Thích khách này đối Mộc Thanh Võ thập phần hiểu biết rồi lại hướng về phía nàng mà tới, chẳng lẽ thích khách này có quan hệ với vạn xà độc của Mộc Thanh Võ? Bọn họ biết nàng đang điều tra nguồn gốc của vạn xà độc nên bọn họ đã bắt cóc nàng. Trừ bỏ lý do này ra, Hàn Vân Tịch không nghĩ ra được lý do thứ hai. Nàng chính là người rất quý mạng mình, hiện giờ còn có thể bình tĩnh phân tích vấn đề như thế, đó là bởi vì nàng chắc chắn nữ thích khách sẽ không giết nàng. Nếu muốn giết nàng, hà tất phải bắt cóc làm gì? Nữ thích khách có rất nhiều cơ hội một kiếm chấm dứt tính mạng nàng. Nếu đó là một vụ bắt cóc vậy nhất định sẽ có yêu cầu. Cho nên, tạm thời nàng xem như vẫn an toàn. Lúc này, bên tai Hàn Vân Tịch tất cả đều là tiếng vang, đô đô đô, nữ thích khách này không chỉ trên thân kiếm có độc, trên người còn ẩn giấu không ít độc dược. Có vẻ như là người thông thạo trong việc sử dụng độc dược, võ công lại tốt như thế, chẳng lẽ là đầu sỏ gian tế Bắc Lịch Quốc? Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch ra vẻ dãy dụa, nắm một cái đã bắt được cánh tay nữ sát thủ, nhân cơ hội đâm móng tay vào. Ai ngờ, nữ thích khách lập tức cúi đầu nhìn xuống, khinh thường mỉa mai, Hàn Vân Tịch thu hồi tiểu xiếc của ngươi, không có gì ghê gớm, hừ. Nàng ta biết Hàn Vân Tịch đã hạ độc nhưng không hề ngăn cản, đang nói, mắt liếc nhìn về phía cánh tay. Lúc này, độc trong móng tay Hàn Vân Tịch đã thẩm thấu đến làn da của nàng, nhưng, nàng ta không có một chút phản ứng nào, làm sao có thể như thế? Hàn Vân Tịch hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng, nàng chính là đã hạ độc kiến nha, chính là dược đã tra tấn Hàn Ngọc Kỳ đến chết đi sống lại. Người trúng độc này, ngay từ đầu sẽ đau đớn kịch liệt, rất nhanh sẽ có cảm giác cánh tay giống như đang bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn, người sẽ không bị độc chết nhưng sẽ cào xước chính mình đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết. Nhưng, nữ thích khách này không chỉ không có cảm giác đau đớn, hơn nữa, cánh tay vẫn còn có sức mạnh như vậy, đủ để túm chặt lấy nàng. Không có khả năng, phải biết rằng, độc của kiến cổ không thể lấy ra chỉ khi bị kiến độc cắn phải mới có thể bị trúng độc. Độc kiến mà nàng sử dụng chính là thứ được mang, theo từ hệ thống giải độc được chiết xuất từ thân kiến độc như một chất độc. Vì vậy, chúng loại độc kiến này cũng không giống như bị kiến độc cắn phải, có một sự khác biệt giữa chúng, và giải dược cũng không hề giống nhau. Nói cách khác, độc kiến mà Hàn Vân Tịch hạ chỉ có nàng mới có giải dược, nữ thích khách này không có khả năng có giải dược. Ở dưới tình huống không có giải dược, nàng ta cư nhiên không có bất cứ phản ứng gì. Tà, Hàn Vân Tịch không tin điều này. Nàng nghiến răng, dùng sức đâm móng tay vào sâu hơn, để độc kiến thẩm thấu nhanh hơn. Nhưng ai biết, nữ thích khách vẫn khinh thường cười, bỏ qua cơn đau, cũng không thèm nhìn nàng, mượn lực trên cây, phi nhanh hơn. Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch bỗng nghĩ tới một điều, suýt nữa buột miệng thốt ra, may mắn kịp thời ngậm miệng. Nhưng mà, sắc mặt nàng, trắng bệch thập phần khó coi. Miễn dịch, nguyên nhân người này không phản ứng lại với độc kiến, có khả năng là bởi vì nàng ta miễn nhiễm đối với độc dược. Có những người đã được miễn dịch bẩm sinh, cho nên sẽ không bao giờ bị trúng độc, những người như thế đã ít lại càng thêm hiếm. Thậm chí nếu có cũng chỉ miễn dịch đối với một hai loại độc tố. Nhưng, nếu tiêm vào các loại kháng thể sinh ra miễn dịch như vậy sẽ có khả năng miễn dịch với một loạt các loại độc dược. Tất cả các loại chất độc trong cùng một thể loại không thể hạ độc được nàng. Tiêm kháng thể là cách nói ở thời hiện đại. Còn thời cổ đại, được gọi là dưỡng độc, tiêm kháng thể độc dược ở thời hiện đại dược chia thành 3 giai đoạn, miễn dịch cấp 1, miễn dịch cấp 2, miễn dịch cấp 3. Cấp bậc càng cao, lực miễn dịch sẽ càng cao, có thể thừa nhận độc tố càng mạnh. Đương nhiên, lực miễn dịch càng cao, những chức năng bình thường khác trên thân thể cũng càng bị tổn hại nghiêm trọng hơn, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mạng. Do đó, cả nghiên cứu phát minh hay là ứng dụng lâm sàng, đều bị kiểm soát rất chặt chẽ, hoặc thậm chí là bị cấm. Hàn Vân Tịch nhớ rõ nàng từng đọc qua một văn bản cổ độc ở thời cổ đại, dưỡng độc cũng có cùng loại phân chia thành độc người, thi độc, cổ độc. Độc người, du gen, có tuổi thọ hạn chế, nhiều lắm là 30 năm, có nhân cách độc lập của mình, không khác gì so với người bình thường. Những người này có khả năng miễn dịch đối với độc tố cấp thấp, không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ ảnh hưởng đến da thịt và tóc. Thi độc, dù si thật ra là cùng loại với tử sĩ, tuổi thọ sẽ không vượt quá 1 năm, miễn dịch đối với độc tố trung cấp, độc tố chí mạng ảnh hưởng đến xương và máu. Đối với cổ độc, dù gu rốt cuộc là tồn tại như thế nào, rất ít sách cổ ghi lại về những gì mà họ đã làm, Hàn Vân Tịch cũng không có hiểu biết nhiều lắm. Nàng chỉ biết rằng, những độc dược cấp cao có tác dụng đối với các cơ quan nội tạng đều không làm gì được cổ độc. Dịch Emily Ton, Hàn Vân Tịch vẫn luôn cảm thấy độc dược thời cổ đại rất phong phú, nhưng độc thuật lại không bằng thời hiện đại. Trên sách ghi lại độc cổ đại, rất có khả năng chỉ là một giả thiết mà thôi, không có điều kiện để thực hiện, cho dù thật sự có cũng chỉ có thể là trường hợp đặc biệt. Nhưng ai biết nàng đã quá xem nhẹ độc thuật thời cổ đại. Hôm nay, nàng đã gặp một dễ như trở bàn tay. Dựa theo tình huống của nữ thích khách này, nàng ta chắc hẳn là độc người. Phát hiện vạn xà độc đàn mũi độc đã làm tâm của Hàn Vân Tịch sinh ra kiêng kỵ, hiện giờ lại xuất hiện độc người. Rốt cuộc cao thủ dùng độc nào đã đứng phía sau giúp nội gian Bắc Lịch Quốc? Lúc trước Hàn Vân Tịch còn hoài nghi nữ sát thủ này chính là kẻ đứng đầu nhóm nội gian. Hiện giờ xem ra, nàng ta bất quá cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Phía sau, nhất định còn có người, không thể không thừa nhận đối thủ rất thần bí và cường hãn. Dũng mãnh, vượt xa ước tính của Hàn Vân Tịch. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng mang theo một kho độc lớn bên người còn sợ sẽ không có độc dược có thể khống chế được nữ thích khách độc người này hay sao? Nàng ra vẻ nhụt chí, động tác tự do buông tay nữ thích khách lạnh giọng chất vấn, ngươi rốt. Cuộc là ai, bắt cóc ta làm gì? Nữ thích khách tựa hồ rất khinh thường Hàn Vân Tịch thậm chí còn có bất mãn, hừ lạnh một tiếng khinh miệt không trả lời. Ngươi dám bắt cóc ta, Tần Vương Điện Hạ nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Hàn Vân Tịch vừa cố ý khiêu khích vừa dùng tay nhỏ lặng yên không một tiếng động duỗi đến trong túi chữa bệnh, ý niệm vừa động, nàng tùy tay lấy một nắm thực cốt tán. Thực cốt tán, Sigu San danh như ý nghĩa, một loại độc chuyên môn dùng để ăn mòn xương cốt, một khi tiến vào máu, lập tức liền sẽ xâm nhập cốt tủy. Hàn Vân Tịch ngươi thật đúng là xem mình thành Phượng Hoàng. Thật là không biết xấu hổ, nữ thích khách càng thêm khinh thường, nàng dừng lại bên cạnh một vách đá, giữ chặt Hàn Vân Tịch tựa hồ như muốn nhảy xuống. Giống nhau đi, ngươi cũng không sai biệt lắm, Hàn Vân Tịch bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua miệng vết thương mà nàng vừa tạo nên trên cánh tay của nữ thích khách. Ngươi dám mắng ta, chấm, nữ thích khách lại bị chọc giận, trừng mắt lạnh nhìn lại, cánh tay cũng chuyển hướng về phía Hàn Vân Tịch. Thì thế nào, Hàn Vân Tịch lạnh giọng khiêu khích, ngay sau đó lanh mắt lẹ tay, tay cầm thực cốt tán lập tức nắm lấy tay có miệng vết thương của nữ thích khách. Nhưng, trái với mong đợi của nàng, nữ thích khách có tính cảnh giác rất cao, nàng ta cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đẩy Hàn Vân Tịch ra, nhanh như chớp giật rút kiếm cắt bỏ một miếng thịt trên cánh tay mình. Toàn bộ quá trình, không vượt qua 10 giây đồng hồ. Thật nhanh, thật tàn nhẫn, Hàn Vân Tịch vấp ngã một bên, không thể dừng lại nên bước vài bước và ngã ngồi xuống đất, suýt nữa ngã xuống vách đá. Nàng chỉ cần cầm vào. Miệng vết thương của nữ thích khách độc nhất định đi xuống, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến nữ thích khách sẽ cắt thịt mình không chút do dự, phản ứng này không khỏi cũng quá nhanh, quá chuyên nghiệp đi. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch không rảnh lo nhiều như vậy, trong khi đang ngồi ở rìa vách đá, nàng sợ tới mức tim đập nhanh muốn chết, vội vàng đứng dậy muốn chạy. Nhưng mà, nữ thích khách lại nháy mắt tới gần, nắm cổ áo nàng, giống giận, ngươi tiện nhân này, đi tìm chết đi. Hàn Vân Tịch còn muốn dùng độc, nàng cũng chỉ có thể dùng độc, nhưng ai biết nữ thích khách căn bản không cho nàng cơ hội, thình lình ném nàng ra, đẩy xuống vách đá. À, chỉ nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó liền nhìn đến nữ thích khách đuổi theo, rất nhanh cả hai thân ảnh đều biến mất ở trong vực sâu. Edit, em, dịch Emily Ton, bang, một tiếng vang, lớn, vang vọng toàn bộ đại đường tướng quân phủ. Beta Thái Hà, Long Phi Dạ cao cao tại thượng đứng bên cạnh ghế chủ tọa, mặt lạnh như băng, tức giận ngập trời, như thể sắc trời trước khi xảy ra trận bão tuyết, đặc biệt là cặp mắt lạnh băng, thâm đến thấm người. Bởi vì hắn thịnh nộ mà tạo thành uy áp mãnh liệt. Đại đường to lớn như vậy tựa hồ đều bị thu nhỏ bởi hơi thở lạnh lẽo, uy hiếp đến cả đại tướng quân cùng tất cả người hầu trà trang thiên hương đang quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng. Tần Vương Phi bắt cóc đây là sự tình nghiêm trọng cỡ nào a? Lửa giận nhảy lên trong mắt thâm của Long Phi Giả, hắn cũng không ý thức được mình phẫn nộ bao nhiêu, thậm chí không cách nào bình tĩnh lại. Người bắt cóc Hàn Vân Tịch rất quen thuộc đối với Mộc Thanh Võ, nhất định chính là người trong đám nội gian. Bắc Lịch Quốc, Hàn Vân Tịch rơi vào trên tay các nàng, còn có thể tốt được sao? Mộc Đại Tướng Quân biết chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng cũng không nghĩ rằng Tần Vương Điện Hạ sẽ phẫn nộ như thế. Lúc này cũng không dám nói đến lĩnh tội cầu phạt gì, quan trọng nhất chính là nhanh chóng cứu người. Tay hắn đều có chút run, bẩm Tần Vương Điện Hạ, Thanh Võ đã điều phái nhân mã, phong tỏa tất cả lối ra vào những tòa núi lớn nhỏ, người nhất định vẫn còn ở trong núi. Đám người kia bắt người, ít nhất tính mạng Vương Phi nương nương tạm thời sẽ không bị nguy hiểm. Ai ngờ, Long Phi Dạ buột miệng thốt ra, bổn vương cấm bất luận kẻ nào động vào một cây lông tơ của nàng. Hắn đương nhiên biết nội gian Bắc Lịch Quốc bắt cóc Hàn Vân Tịch không phải sẽ lấy tính mạng nàng, mà là có yêu cầu khác. Nhưng mà, Hàn Vân Tịch ở trong tay nữ nhân kia có thể không phải chịu tra tấn sao? Nữ nhân nhát gan kia nhất định là bị hù chết, Nghe Tần Vương Điện Hạ nói những lời này, Mục Đại Tướng Quân càng bị chấn kinh. Như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến Tần Vương Điện Hạ sẽ che chở Hàn Vân Tịch như thế. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám nói chuyện, người là do con của hắn mang đi ra ngoài, nếu không tìm được nàng trở lại, hoặc là xảy ra sự tình gì, với thái độ này của Tần Vương Điện Hạ tướng quân phủ không thoát được tội. Điện Hạ, lão thần hiện tại lập tức tiến cung, xin Hoàng thượng điều binh. Mục Đại Tướng Quân vẻ mặt nghiêm túc, lục soát núi đầu tiên sẽ cần đến nhân mã, tuyên truyền đội quân lớn là có hiệu quả nhất. Ai ngờ, Long Phi Dạ lại cự tuyệt, không cần, việc này không được kinh động tới những người khác. Không nói đến, Thiên Huy Hoàng đế sẽ không đáp ứng. Nếu đáp ứng, Long Phi Dạ cũng không nghĩ sẽ công khai chuyện này, việc này liên lụy đến nội gian Bắc Lệ, hiện giờ Hàn gia lại có hiểm nghi, sự tình một khi công khai, sẽ ảnh hưởng đến việc truy tra nội gian của hắn, không nói cũng không có một chút chỗ tốt nào đối với Hàn Vân Tịch. Đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một tia phức tạp, lạnh giọng, Sở Tây Phong, tất cả nhân mã của Huyền đều phái đi, bí mật lục soát núi cho bổn vương, còn có, đưa hai người trong phòng kia tới trà trang thiên hương. Tần Vương Điện Hạ đây là chuẩn bị trao đổi con tin sao? Lần này, Mục Đại Tướng Quân càng thêm không thể tin nổi. Phải biết rằng, đối với tù nhân bắt được trong tay Tần Vương Điện Hạ từ trước tới nay đều sẽ không tha, lần này cư nhiên chỉ vì một nữ nhân, phá lệ. Thật ra, Hàn Vân Tịch bị bắt cóc, đúng là thời cơ rất tốt để Tần Vương Điện Hạ thoát khỏi Tần Vương Phi, nhưng vì sự tình liên quan đến nội gian Bắc Lịch Quốc ngay cả Thiên Huy Hoàng đế cùng Thái Hậu bên kia cũng không dám gây nhiều khó dễ. Đừng nói là Mục Đại Tướng Quân, ngay cả Sở Tây Phong cũng đều không thể lý giải. Nhưng mà, đối mặt với chủ tử đang nổi nóng, hắn không dám hỏi nhiều nửa câu, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Đôi mắt Long Phi Dạ lạnh như băng nhìn về phía người hầu trà trang thiên hương, lạnh giọng nói cho trang chủ các ngươi, bổn vương muốn gặp hắn. Cách chương,